Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 881, chương 883. Xem kịch không có hạt dưa cảm giác khó chịu. Nhị đương gia, bang chủ, chấm ngoặc kép, mù lòa, bang chủ thật đáng thương. Phủ đầu bang bang chúng, bang chủ, người trắng bị đánh, chấm ngoặc kép, Chí Tôn Bảo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mang theo nước mắt, Chí Tôn Bảo nhìn xem vệ tử thanh, con mắt đỏ bừng, đại ca, người nói đùa sao, nhanh mau cứu ta với, ta thật là khó chịu. Cái nữ nhân điên này là cái ngược đãi cuồng. Nàng muốn đối ta làm loạn. Ô ô, chấm ngoặc kép, ba ba ba, liên tiếp hồng ảnh không ngừng hiện lên. Chí Tôn Bảo tại vậy nói không ra lời. Nước mắt vậy chảy ra. Một mặt ủy khuất nhìn xem vệ tử thanh. Trong ánh mắt kia thật giống như tại lộ ra mình lời nói. Nhìn, nàng thật là ngược đãi cuồng. Điềm táo. Xuân Tam Thập Nương lạnh lùng nhìn xem Chí Tôn Bảo, nếu như không phải giữ lại hắn còn hữu dụng, thật nghĩ trực tiếp giết hắn tính toán. Vệ tử thanh không có đi nhìn Chí Tôn Bảo, mà là nhìn xem Xuân Tam Thập Nương. Mặc dù nhưng đã biết Xuân Tam Thập Nương bộ dáng, thế nhưng là khi đứng ở trước mặt mình, vệ tử thanh mới thật cảm nhận được nàng đẹp. Chỉ là đáng tiếc, đây là một cái nhện độc. Đánh xong Chí Tôn Bảo về sau, Xuân Tam Thập Nương lúc này mới nhìn xem vệ tử thanh. Cái này xem xét, lập tức hơi kinh ngạc lên. Lập tức cười lạnh nói. Ta nói là ai đây? Nguyên lai là ngươi tiểu gia hỏa này. Liền là ngươi muốn đối ta tiền dâm hậu sát. Ngươi ngược lại là có dũng khí a. Vệ tử thanh trên mặt lưu lại một tia mồ hôi lạnh. Trước mắt cái này Xuân Tam Thập Nương tu vi là thật rất cao. Chỉ ít, mình là nhìn không thấu. Thế nhưng, vì cái gì tiền dâm hậu sát cái từ này, tại trong miệng nàng nói ra, thật giống như có loại hoài nghi mình bộ dáng. Bất quá nghe được nàng lời nói, lập tức hơi kinh ngạc mà bắt đầu. Người biết ta, vừa mới tam cửu thiên kiếp liền là ngươi độ a. Ngược lại là có chút thực lực, chỉ là có chút không tự lượng sức. Nói đi, chuẩn bị làm sao cái kiểu chết. Mặc dù chưa từng gặp mặt. Thế nhưng là Xuân Tam Thập Nương lập tức liền nhận ra hắn. Tại trước đây không lâu có người độ tam cửu thiên kiếp. Mà ở trước mắt nam tử này trên thân, còn có một tia thiên kiếp chi lực. Không phải hắn, là ai? Ngược lại là vệ tử thanh nghe nói như thế. Mồ hôi lạnh lập tức chảy xuôi xuống tới. Trong lòng cũng âm thầm may mắn. Còn tốt cái này Xuân Tam Thập Nương vừa mới không có đi khó xử mình. Nếu không lời nói. Nếu như tại vừa mới độ kiếp thời điểm, nàng vừa ra tới quấy rối, như vậy mình cũng có chút nguy hiểm. Xuân Tam Thập Nương, ở trong đó có lẽ có ít lầm sẽ đi. Ta và ngươi tính là lần đầu tiên gặp mặt, làm sao có thể nói. Ta hội, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh cười nhìn xem Xuân Tam Thập Nương. Tiền dâm hậu sát cái từ này mình là thật nói không nên lời. Lại nói tiếp. Không nói mình cùng Xuân Tam Thập Nương không có cái gì lầm hội. Liền là có sai hội. Chỉ nếu không là sinh tử mối thù. Mình vậy sẽ không đi giết nàng. Huống chi. Cái này Xuân Tam Thập Nương thân phận thật có chút đặc thù. Không có nàng. Cái kia đường tăng. Còn thế nào xuất sinh. A, Xuân Tam Thập Nương có chút có nhiều tình thú nhìn xem vệ tử thanh. Ngươi là ý nói. Có người tại từ đó cản trở. Vệ tử thanh có chút một cười, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Chí Tôn Bảo, trong đó hàm nghĩa, không cần nói cũng biết. Không phải, đại ca, ngươi cái này có chút không chính cống đi. Ta, chấm ngoặc kép, Chí Tôn Bảo có chút giờ khóc giờ cười nhìn xem vệ tử thanh. Không nói nói xong muốn giúp mình đối phó Xuân Tam Thập Nương à? Chính mình nói lời kia, không phải là cùng ý hắn sao? Không mang theo dạng này a. Nhưng mà, chân chính để Chí Tôn Bảo sụp đổ là, vệ tử thanh lời kế tiếp, kém chút để hắn trực tiếp khóc lên. Xuân Tam Thập Nương, nếu như ngươi không có thời gian lời nói, không bằng, ta để thay thế ngươi giáo huấn một chút cái này Chí Tôn Bảo như thế nào? Ngươi muốn giáo huấn cái này Chí Tôn Bảo, chịu tới vệ tử thanh lời nói, Xuân Tam Thập Nương hơi kinh ngạc nhìn xem hắn. Chẳng lẽ đây hết thảy thật là lầm hội? Là tên sơn tặc này đang đùa mình? Khác a, đại ca, ta gọi ngươi đại ca. Ngươi cứu ta đi. Khác chơi nữa. Tại chơi tiếp tục, liền xảy ra nhân mạng. Vệ tử Thanh chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Chí Tôn Bảo. Hiện tại biết sai, đã chậm, thế nào cũng phải để cái này Chí Tôn Bảo tại chịu khổ một chút tốt. Dù sao, đây chính là khó được. Nếu như chờ Chí Tôn Bảo trở thành Tôn Ngộ Không, loại này cơ hội nhưng là rất khó. Xem ra, thật là lầm hội, đã như vậy, chấm ngoặc kép, Xuân Tam Thập Nương lạnh cười nhìn lấy Chí Tôn Bảo. Cái loại ánh mắt này thấy Chí Tôn Bảo có chút run. Vậy ngươi liền đi chết đi. Đột nhiên, Xuân Tam Thập Nương trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Cái kia, mang theo kinh khủng cương phong. Trực tiếp công kích mà lên. Xong đời, Chí Tôn Bảo tuyệt vọng nhắm mắt lại. Bây giờ muốn cầu xin tha thứ đều không có cơ hội. Ta đi, Xuân Tam Thập Nương. Ngươi điên rồi. Ngươi có phải hay không đánh nhầm? Đột nhiên, một trận tiếng mắng chửi giống lên. Chí Tôn Bảo hơi kinh ngạc mở mắt. Cái này xem xét, trực tiếp nhếch miệng gọi cười, mà bắt đầu. Chỉ gặp cái kia Xuân Tam Thập Nương cũng không có đi công kích Chí Tôn Bảo. Ngược lại hướng phía Vệ Tử Thanh công đánh tới. Thật bén nhọn kiếm pháp. Cái này Xuân Tam Thập Nương công kích thật sự là quá mức mãnh liệt. Mỗi một kiếm công kích đến, toàn bộ hư không đều đang vặn vẹo lấy. Dọa đến Vệ Tử Thanh sắc thân thể liên tiếp lui về phía sau. Hắn căn bản không nghĩ tới cái này Xuân Tam Thập Nương sẽ đến công kích mình. Không có đánh sai, đánh liền là ngươi. Xuân Tam Thập Nương trên mặt lạnh cười không thôi. Trước mắt người này chỉ là một con run rế. Mặc dù biết lời kia không phải hắn nói, thế nhưng là rất không may. Hắn nằm thương, coi như không phải hắn nói, chỉ cần có người dám nói ra câu nói kia, như vậy thì hẳn là chết. Mà nam nhân, đều là đồng dạng, trên mặt cười lạnh, thế nhưng là trong tay công kích lại không yếu bớt. Nói chúng kiếm hoa không ngừng hội tụ, hóa thành một thanh thao thiên cự kiếm, hướng phía Vệ Tử Thanh phương hướng bổ xuống. Ầm ầm, toàn bộ mặt đất bị vỡ ra. Vệ Tử Thanh ánh mắt mở to, tại hắn đầy trước, một sợi ti theo phong tung bay. Đây là hắn ti, cái này đáng chết Xuân Tam Thập Nương là thật muốn giết mình a. Xuân Tam Thập Nương, đây là ngươi bức ta. Vệ Tử Thanh cũng là nổi giận. Mình vô duyên vô cớ nằm thương không nói, còn muốn bị cái này Xuân Tam Thập Nương bị đánh. Nữ nhân, quả nhiên là không thể nói lý. Đã như vậy thì chiến đấu a. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh không có ở trần chờ. Trong tay cũng tương tự xuất hiện một thanh kiếm. Đây là Mặc kiếm, Độc Cô Cửu kiếm từ trong tay hắn thi triển đi ra. Từ khi tấn cấp đến sau khi độ kiếp, Độc Cô Cửu kiếm kiếm pháp đã bị mình không ngừng tinh tiến. Đã sớm không phải là võ học kiếm pháp, nhưng có nói là tiên nhân kiếm pháp. Trong nháy mắt, liền cùng Xuân Tam Thập Nương quấn quýt lấy nhau. Giờ khắc này, toàn bộ trong sa mạc đao quang kiếm ảnh. Phòng ốc sụp đổ, cát bụi nổi lên bốn phía. Một cỗ kinh khủng sát khí cùng chiến ý tại toàn bộ trong sa mạc tàn phá bừa bãi lấy. Nhưng, liền tại dạng này giữa sân, mấy trăm người lại ngồi trên mặt đất, chống đỡ cái cằm, ánh mắt trường lớn lấy, nhìn xem cuộc chiến đấu này. Nhị đương gia, thật là lợi hại hai người. Mù lòa, băng chủ thật đáng thương. Phủ đầu băng băng chúng. Có hạt dưa không có. Xem kịch không có hạt dưa. Cảm giác khó chịu a. Nói xong không biết là ai móc ra một thanh hạt dưa. Mấy trăm người cứ như vậy đập lấy hạt dưa nhìn xem hí lên. Vừa nhìn còn bên cạnh ra tư tư thanh âm. Giống như vì cái này đặc sắc đánh nhau cảm thán đồng dạng. Cột vào trên thập tự giá Chí Tôn Bảo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ nó trước thả ta xuống a. Các ngươi này một đám vong ân phụ nghĩa gia hỏa, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.